Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Chương 602. Khả năng xe của ta kho so sánh lớn đi. Phòng trực tiếp bên trong. Ngoạt tàu, lão đại bắt đầu sao? Vừa mở miệng cũng là đưa xe à? Thổ hào quả nhiên là thổ hào a. Màu đen ta không phải là tại dòm Bình Phong đi. Khung bình luận vừa nói hắn làm sao không xuất thủ. Hắn thì xuất thủ. Hắc Hoàng chúng ta sai. Chúng ta không nên hoài nghi ngươi không có tiền. Hoa, mui trần bản F8 sao? Ta cũng muốn. Hâm mộ tứ muội a. Giang bác đem công tác nhân viên gọi đi qua. Thông qua trôi chảy tiếng Pháp giao lưu. Biểu lộ chính mình muốn mua xe mục đích. Cái này Ferrari F8 Speedo, ta muốn biết có bao nhiêu loại nhan sắc. Ferrari công tác nhân viên trôi chảy hồi đáp. Cái này xe mới trước mắt cùng sở hữu 10 loại nhan sắc. Theo thứ tự là đỏ, lam, lục, trắng, quả cam, hoàng, hắc, trắng bạc, màu xám cùng tử sắc. Nếu như ngài còn muốn còn lại hợp lại nhan sắc, có thể vì ngài định chế. 10 loại nhan sắc a. Giang bác hơi hơi cân nhắc, nói ra, định chế cũng không cần. Vậy liền cái này 10 loại nhan sắc đi. Ân, ta mỗi loại nhan sắc đều muốn một chiếc. Giang bác, để Ferrari công tác nhân viên người ngây ngẩn cả người. Hoàn hồn sau vội nói, tiên sinh, ngài muốn 10 chiếc cái này xe. Màu sắc khác nhau đúng không? Không sai, có sao? Công tác nhân viên ngạc nhiên gật đầu đáp, có, vậy là tốt rồi. Giang bác nhìn về phía bên cạnh Dương tứ muội, gặp nàng nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, cười nói, đúng rồi, ngươi muốn cái gì màu sắc? Màu xanh lam, màu đỏ. Dương tứ muội vô ý thức trả lời một câu, sau đó có chút cả lăm mà nói, không phải, màu đen ca. Ngươi mua 10 chiếc làm gì? Nhiều như vậy, ta tại Thượng Hải bên kia có cái nhà để xe. Dự định nhiều mua chút nhét vào. Không phải vậy trống không lãng phí nha. Giang bác thuận miệng trả lời một câu. Hắn cũng không có nói cho Dương tứ muội, là bởi vì muốn phá của. Cho nên liền không nhịn được suy nghĩ nhiều mua mấy chiếc. Phòng trực tiếp bên trong. Các vị, ta nghe nôn. Các ngươi đâu? Vì không cho nhà để xe trống không? Ngươi lại muốn mua một loại xe hình. 10 chiếc. Chưa từng nghe qua như thế trang bức chi ngôn. Lúc này, biết được tình huống Linda đi tới. Cái miệng nhỏ nhắn vi phân. Một mặt nói khoa trương nói. Ngươi lại muốn mua 10 chiếc F8. Vậy cần phải tốt các ngươi nhân dân tệ mấy chục triệu a. Trời ạ. Người cái này cũng quá điên cuồng a. Nói, Linda vừa nhìn về phía Dương tứ muội, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Dương, vận khí của ngươi cũng quá tốt rồi, lại có thể thu đến một chiếc mui trần F8. Dương tứ muội há to miệng, có chút không biết nên làm sao nói tiếp, nhưng nghĩ thầm xác thực thẳng may mắn. Tuy nhiên Giang bác tại đấu ngư nhìn trực tiếp thời điểm, cho nàng soát qua vây cá không ngừng điểm ấy. Nhưng ở trong cuộc sống hiện thực, có thể thu hoạch được một chiếc thực sự xe đua, lại là một loại khác khoái cảm. Ai, màu đen ca thật sự là quá tốt, lại đẹp trai lại có tiền. Muốn là ai có thể làm khác bạn gái, nhất định ngủ thiếp đi đều sẽ cười tỉnh a. Giang bác đối Linda nói, ngươi muốn là ưa thích cái này xe, cũng có thể nhìn nhan sắc lựa chọn một chiếc a. Linda nghe không hiểu Giang bác ý tứ, cười khổ nói, ta thích là ưa thích, nhưng không có tiền mua nha. Giang bác, không, ý của ta là nếu như ngươi ưa thích, vậy liền lựa chọn một chiếc, ta đến thay ngươi trả tiền, không cần ngươi dùng tiền. A, Linda mở to hai mắt, thần sắc kinh ngạc nói, cái này, ngươi chăm chú, ngươi nhìn ta như vậy giống như là đang nói đùa sao? Giang bác mỉm cười, bị cái kia nụ cười mê người trùng kích đến có điểm tâm thần chập chờn. Linda vội vàng ổn định tâm thần, nhịn không được giả mồm lên, nói, ngoặc kép, cái này không được đâu. Chúng ta mới quen, ngươi thì đưa ta xe thể thao mắc như vậy. Không không không, ta không thể nhận, Giang Bác lại nói, không sao, tuy nhiên hôm qua vừa gặp mặt, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý, như chúng ta có thể tại trong thời gian rất ngắn trở thành bằng hữu. Không phải sao? Ấy, Linda luôn cảm giác Giang Bác lời này là đang đùa giỡn chính mình. Khuôn mặt có chút phát hồng, ánh mắt né tránh, lắc đầu nói, tuy nhiên ngươi có đạo lý, nhưng ta vẫn không thể muốn. Cái được các ngươi Hoa Hạ có câu châm ngôn, gọi là vô công bất thụ lộc, ta không thể vô duyên vô cớ tiếp nhận ngươi đồ vật. Giang Bác nghĩ thầm muội nện, ca ca chúng ta đến cũng là ngươi câu nói này a. Hắn nói ra, nếu như ngươi thực sự cảm giác đến ngượng ngùng lời nói. Vậy dạng này đi, ngươi đáp ứng giúp ta một chuyện liền tốt. Gấp cái gì a? Linda có chút thấp thỏm hỏi. Một vấn đề nhỏ, hiện tại còn không phải lúc. Chờ rời đi triển lãm xe hơi trung tâm sau sẽ nói cho ngươi biết. Tốt a, cái kia, cảm ơn ngươi. Linda có chút ngượng ngùng cảm kích nói. Đúng rồi, tứ muội, chuyện này, một người chỉ sợ kết thúc không thành. Cần hai người, người nguyện ý cùng Linda cùng một chỗ giúp ta sao? Giang Bác thừa cơ đối Dương tứ muội nói. Ta không có vấn đề. Dương tứ muội vội vàng tỏ thái độ. Vậy là tốt rồi. Giang Bác nhếch miệng lên, cười vui vẻ, dường như đã thấy hai nàng bị làm khóc dáng vẻ. Cách đó không xa, Jason thấy cảnh này, sắc mặt đổ xuống dưới, nhưng nghĩ tới Ferrari F8 Spider cái kia đắt đỏ giá cả. Hắn nhưng lại bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có thể yên lặng giấu ở trong lòng, thầm mắng Giang Bác trang bức. Dương tứ muội camera vừa vặn nhắm ngay Jason, khán giả nhìn đến nét mặt của hắn, không khỏi cợt nhả lời nói hết bài này đến bài khác. Nhìn thấy không, cái này nước ngoài mặt trắng nhỏ mặt đều đã đen. Ha ha, hẳn là bị màu đen lão đại thủ bút hù dọa a. Khác nói người ta, coi như đến lượt ta phía trên, ta cũng mặt đen a. Cái quỷ gì, một mua cũng là 12 chiếc, tiền đều không cần tiền sao? Nhìn Hắc Hoàng trang bức cũng là sảng khoái a. Cho sức lực, rất nhanh. Linda tuyển định một chiếc màu xanh lam xe, mà Dương tứ muội thì là một chiếc màu đỏ, tăng thêm Giang Bác 10 chiếc, tổng cộng là 12 chiếc. Loại này đại ngạch giao dịch, Ferrari hiện trường người phụ trách cơ bản đều là một đường đèn xanh. Chỉ tốn không đến một giờ lời ghi chép hết hợp đồng. Giao tiền, hoàn thành mua xe, bất quá, cũng chỉ là hoàn thành mua xe mà thôi. Trở về trong nước, còn phải cần một khoảng thời gian. Hô, rốt cục làm xong, soái ca, cảm ơn ngươi rồi. Linda tại ký xong hợp đồng, cầm tới xe cộ sở thuộc quyền về sau, lộ ra thập phần vui vẻ, nhìn về phía Giang Bác ánh mắt ngập nước, hiện đầy chút khác vị đạo. Dương tứ muội nói, màu đen ca, chúng ta còn đi dạo sao? Đương nhiên. Dự định lại đi mua điểm xe. Giang Bác nói, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào, không ít xe tốt cũng còn không có mua, sao có thể tùy tiện liền đi đâu. Jason nhịn không được, tiểu nhị, ngươi đều đã mua 10 chiếc xe đi, còn muốn mua sao? Ngô, khả năng xe của ta kho một chút lớn hơn một chút đi, 10 chiếc xe còn chứa không nổi. Giang Bác nghĩ nghĩ trả lời, tốt a. Jason khóe miệng giật một cái, không nói, tâm lý lại thẳng mắng, cái này hỗn đản, trang bức nghiện đúng không? Giang Bác bọn người rời đi Ferrari gian hàng về sau, đi về phía trước, sắc mặt nhìn không tốt, Jason thì theo ở phía sau, chủ yếu hắn cũng không có địa phương khác đi. Đột nhiên, bờ vai của hắn bị vỗ một cái, Jason vội vàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện là một tên người quen, kinh ngạc nói, Moss, tại sao là ngươi? Ngoặc kép,